Nhóc con, chú yêu cháu, chương 1-2, góc truyện audio.com. Đã 11 giờ đêm, theo thói quen, nó mò lên các trang web kiếm bạn online. Có tín hiệu thông báo có người mới vào làm quen. Người ấy chủ động nhắn tin trước. Chào em, chào, nó nhanh chóng trả lời. Muộn thế này rồi em còn chưa ngủ sao? Là thói quen rồi, anh tên Nguyên, còn em, Nhật Hạ, tên hay đó. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? 17, hừ, vẫn còn nhỏ, bé lên đây làm gì hả? Đó là quyền của tôi. Hừ, được rồi, anh 25, thế xưng hô chú cháu nhé. Được thôi, nếu, cháu muốn, chú ở đâu vậy? Chú ở Hà Nội, còn cháu cũng ở Hà Nội. Ồ, trùng hợp thật. Vâng, hai người không biết phải nói gì với nhau nữa. Im lặng tầm 10 phút sau thì người chú ấy lại tiếp tục nhắn tin. Cho chú cái gì để giữ liên lạc với cháu được chứ? Tại sao tôi phải cho chú? Nè, chú ý xưng hô chút. Chú chỉ là thích nói chuyện với một cô bé như cháu nên mới muốn làm quen thôi. Sao nào, sợ chú dụ dỗ hả? Cái đó, sao cháu biết chú tốt hay xấu chứ? Chú cũng không rõ chú tốt hay xấu. Nhưng chú không dụ con nít đâu. Đừng lo, vậy coi như tạm tin. Thế chú muốn giữ liên lạc bằng gì đây? Ờ thì như FB, Zalo hay số điện thoại gì đó cũng được. Facebook, Ok, đợi chú kết bạn, chú gửi lời mời kết bạn rồi đấy. Vâng, cháu đồng ý rồi, nhìn cháu dễ thương lắm đó. Chú quá khen rồi, khiêm tốn nhỉ, chú nói thật đó, chú làm nghề gì, à chú kinh doanh ấy mà, thôi, 12:30 rồi kìa, ngủ đi bé à, vâng, thế cháu đi ngủ, bye, cháu ngủ ngoan nhé, bye, nó tắt máy, có lẽ vì hôm nay nó học nhiều quá nên đã khá mệt. Nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, 7:30, mẹ nó lên phòng gọi nó dậy. Mặc dù còn khá buồn ngủ nhưng nó không dám cãi mẹ. Nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng ăn. Vì hôm nay là chủ nhật nên cả bố và mẹ nó đều có nhà. Chẳng mấy khi cả nhà được ăn chung với nhau thế này. Do bố mẹ nó có rất nhiều công việc cần giải quyết ở công ty. Con chào bố, nó lễ phép chào rồi ngồi xuống. Ừ, chào con gái cưng của bố. Bố nó nhìn nó với nụ cười hiền hậu. Dạo này con thế nào rồi? Việc học của con ổn cả chứ? Dạ vâng, tất cả đều ổn ạ, tốt. Nếu con cứ giữ được vị trí trong top 3 của trường thì ta sẽ có quà cho con. Vâng, con sẽ cố hết sức. Hai cha con ăn đi này. Vì là chủ nhật, mẹ nó ở nhà nên đã tự tay làm bữa sáng cho cha con nó. Bà mà nấu ăn thì chả thua đầu bếp 5 sao nào cả. Cả nhà bắt đầu bữa sáng, ăn xong nó phụ mẹ dọn dẹp rồi lại lên phòng làm đống bài tập mà nó được giao. Không thèm để ý tới thời gian, vì biết nó khi đang tập trung thì không thèm nhớ tới ăn uống gì cả nên mẹ nó cũng không kêu nó xuống ăn trưa. Xong, nó nhìn đồng hồ thì mới biết đã 2 giờ chiều, nó mệt mỏi lăn ra ngủ một giấc, tới 6 giờ thì mẹ nó lên gọi dậy. Dậy đi con, bố mẹ chuẩn bị đi công tác đột xuất ở nước ngoài này. Con bé này, từ sáng giờ không thèm ra khỏi phòng luôn. Phải ra ngoài vận động hít thở chút chứ. Mẹ nó ngồi xuống cạnh nó. Con cũng muốn lắm nhưng nhiều bài tập quá. Con sợ làm không kịp nên không có thời gian lắm. Nó uể oải đáp, ừ, con chưa ăn chưa? Đi ăn gì đi, phải biết giữ sức khỏe đấy. Đừng học nhiều quá, không tốt đâu. Vâng, con biết rồi, thôi, bố mẹ ra sân bay đây. Chắc 2-3 ngày nữa mới về. Mẹ nó ra khỏi phòng nó, lại nằm xuống cái giường thân yêu của nó. Cầm điện thoại lướt FB, đang đọc tin tức thì một tin nhắn hiện lên, là của ông chú đêm qua. Bé đang làm gì thế? Mới ngủ dậy, đang lướt phây đọc tin thôi. Mới dậy, ngủ gì như heo thế bé? Cháu làm bài tập từ sáng. Xong mệt quá nên ngủ quên. Thế à, bé học giỏi không? Đứng thứ mấy, top 3 toàn trường, cách trường.